Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, trang 973. Lâm Thất Á đột nhiên cúi đầu, che giấu chính mình trong ánh mắt kinh hoàng, Hoa Diện là một cái cơ hồ có thể nhìn thấu nhân tâm nam. Nhân, Lâm Thất Á mấy ngày này ở hắn bên người. Đã vô số lần thấy qua hắn tùy tùy tiện tiện liền nói ra đối phương trong nội tâm suy nghĩ gì đó. Tình huống, theo lý thuyết, như vậy một người nam nhân sẽ không biết nàng cũng không phải một cái hảo cô nương. Nhưng lại cố tình yêu nàng, đừng nhúc nhích. Lâm Thất Á cúi đầu khi, lại bỗng nhiên bị Hoa Diện đỡ cằm đem đầu nâng lên. Nàng kinh ngạc nhìn đối phương, Hoa Diện vươn tay đi. Nhẹ nhàng đem chính mình nhiễm huyết ngón tay điểm ở Lâm Thất Á cái trán trung ương. Ở kinh ngạc trên mặt để lại một cái nho nhỏ. Tươi đẹp giữa mày trí, như vậy liền đẹp nhiều. Hoa Diện bỗng nhiên cười nói, chương 537 mọi người. Đều biết, đúng rồi. Hoa đội trưởng, người đêm nay khả năng còn cần ra một chuyến nhiệm vụ. Hoa Vinh Nguyệt đang ở sửa sang lại văn. Kiện thời điểm. Phía sau đi tới một người đối nàng nói, a, ta đã biết, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, người kia xoay người liền rời đi. Mà Hoa Vinh Nguyệt biết nàng theo như lời cái kia, nhiệm vụ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hẳn. Là lại là làm nàng đi sắm vai dịch linh lung, nói thực ra tới rồi tình trạng này. Sắm vai dịch linh lung đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói đã không có gì ý nghĩa. Bất quá lục phiến môn bên kia nhưng thật ra còn cần. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chính là thuần túy ứng phó nhiệm vụ, thiên dịch lâu bên kia thanh danh đã. Không thể so đời trước, có lẽ đời trước dịch linh lung là thiên dịch lâu lâu chủ. Cho nên thiên dịch lâu mới có thể biến thành trong chốn giang hồ lợi hại nhất tổ chức. Nhưng là hiện tại. Thiên dịch lâu vốn dĩ nghiệp vụ đều đã bị Hoa Thuyền cấp đè ép một bộ phận, dịch cô Chu cũng không. Có giống đời trước dịch linh lung giống nhau thanh danh như vậy đại. Bất quá hắn vốn dĩ chính là vì thay thế dịch linh lung mà xuất hiện. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí hoài nghi chính mình nếu cầu một cầu nam nhân kia nói. Nam nhân kia nói không chừng đều có thể làm dịch cô Chu cùng nàng gặp mặt, dịch cô Chu Hoa Vinh. Nguyệt là không có gặp qua, bất quá nàng nhưng thật ra trời xui đất khiến gian thấy một cái tưởng cũng không thể tưởng được. Ngươi hào, xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Hoa Vinh Nguyệt cười nhìn đứng ở nàng đối diện người, là chúng ta trưởng môn phái ta tới. Đối diện người kia thanh âm dầu dĩ, bị che lấp ở khăn che mặt phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Tùy tay từ một bên móc ra một bao đồ vật đưa cho hắn. Ngươi là tới tìm thứ này sao? Đại nhân làm chúng ta trước tiên dự bị hào. Chờ ngươi đã đến rồi về sau liền giao cho ngươi. Đúng vậy. Chính là cái này. Cảm ơn. Đối diện người ta nói. Hoa Vinh Nguyệt trở về sau. Bên cạnh một người đối nàng nói. Ngươi như thế nào đột nhiên liền đi ra ngoài? Người kia thấy ngươi mặt, vạn nhất nói ra đi làm sao bây giờ? Ngươi nói hắn sao? Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nàng lắc lắc đầu, hắn sẽ không, hắn luôn luôn là một cái khẩu phong thực nghiêm người, ngươi như thế nào biết? Ân, nhìn ra tới, Hoa Vinh Nguyệt nói xong liền thấy người kia không tán đồng nhìn nàng. Nàng nhưng thật ra cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cũng là đời trước, ở dịch linh lung áp bách hạ đều không có thổ. Lộ quá một tia cơ mật ngô vọng ngôn, kia chính là cái phi thường lợi hại nhân vật, lại sao có thể sẽ nói lỡ miệng đâu. Hoa Vinh Nguyệt cười lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục nói tiếp, cũng không có để ý phía sau người nọ nhìn nàng khi cái loại này khó chịu ánh mắt, nam nhân kia thuộc. Hạ có rất nhiều người đều xem nàng khó chịu, nhưng Hoa Vinh Nguyệt nhưng vẫn đều sống hào hào. Đại khái là bởi vì nam nhân kia phi thường thích Hoa Vinh Nguyệt. Cho nên sẽ chịu đựng Hoa Vinh Nguyệt một ít nho nhỏ tùy hứng đi, đối đãi A Miêu A Cầu cái loại này. Thích, Hoa Vinh Nguyệt hôm nay buổi tối như cũ ăn mặc dịch linh lung quần áo đi bên ngoài hạt rào. Thành công xử lý hai cái thiên dịch lâu sát thủ, xử lý vài món lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Sau đó là mọi người nhận rõ một chút nàng dịch linh lung thân phận. Mặc cho vụ xong, an tâm trở về Bách Thảo Đường, nàng hơn phân nửa đêm cũng không có địa phương thay quần áo. Nghĩ vừa lúc này phụ cận không có gì người ngoài, dứt khoát lưu đến Bách Thảo Đường lại đổi thì tốt rồi. Cho nên liền ăn mặc dịch linh lung kia một bộ quần áo nhảy Bách Thảo Đường tường vây, kết quả nàng. Quần áo mới vừa đổi đến một nửa, liền nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến điên cuồng gõ cửa thanh âm, tới. Tới, chờ một chút, ai a? Hoa Hình Nguyệt một bên hệ dây lưng một bên hô, nàng có chút không thể hiểu được. Bên ngoài người nọ gõ cửa thanh âm quả thực điếc tai. Nàng đi qua đi mở cửa, bên ngoài thình lình có một người vọt tiến vào, A Chiết. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc hỏi, A Chiết nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, lại vội vàng ở trong phòng nhìn quét một vòng. Không biết vì cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn tầm mắt rất là vội vàng bộ dáng, ngươi làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta, A Chiết đang xem thanh trong phòng lúc sau cũng sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, vừa rồi, trong phòng liền ngươi một người sao? Đúng vậy. Theo ta một người, Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi có nam nhân kia thủ hạ ở phụ cận nhìn. Sau đó hoài nghi cái gì, liền cười che lấp một chút. Làm sao vậy, cho rằng ta bị cái gì người xấu theo dõi sao? Không cần lo lắng cho ta còn là sẽ điểm võ công, ta. A Chiết do dự nói, hình như là xem hoa mắt. Thực xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt cười lắc lắc đầu, nàng nhìn A Chiết rời đi về sau. Tâm nói này tiểu tử như thế nào như vậy không ổn trọng. Làm việc hấp tấp bộp chộp, thiếu chút nữa liền có chuyện. Cũng không biết Hoa Thuyền đến tột cùng là từ đâu tìm tới như vậy cá nhân, gần nhất Bách Thảo Đường. Bên trong còn tính tương đối bình tĩnh. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ ở các loại địa phương thấy một ít người cất giấu. Những người khác có lẽ còn hào, nhưng là gần nhất Lý Tĩnh Di tựa hồ có một ít phát hiện, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt trở về sau làm. Bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Liền thấy Lý Tĩnh Di ôm chính mình kia thanh kiếm, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn nàng. Nàng xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt làm người khiếp đến hoảng. Lý Tĩnh Di tiểu hài tử này cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi cái gì. Nhiều nhất cũng chỉ là dùng cặp kia thâm nhan sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn ngươi. Là có thể làm ngươi cảm giác được hoảng hốt. Hết chương.